khiến cho trái tim của hắn đau như bị người ta dùng dao hung hăng đâm vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net